Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu khổng lồ đào qua đào lại, dính đầy nước xuân ở giữa hai chân cô. Cô khẽ cắn môi, cảm giác được nguy hiểm đang ở nơi đó. Chống lại nơi nhu nhược và mẫn cảm nhất, cô bắt đầu kinh hoàng, muốn dãy rùa. Hắn cúi đầu, đôi môi mạnh mẽ, chặn cô lại. Đầu lưỡi linh hoạt nặng nề tiến vào ma sát. Hắn thoáng nồng cái mông mỹ kiện rắn chắc lên, và đứng thẳng đào qua một cái giữa đùi của cô. Tìm được lối vào, trực tiếp tiến sâu. Mau, mạnh mẽ và chuẩn xác. Trong nháy mắt lưỡi dao thô đã vào tận gốc. Toàn thân cô cứng ngắc kêu đau. Hàm răng dùng sức cắn. Mùi máu tươi ngai ngái tràn ra trong không khí. Hắn hít vào một hơi, rời khỏi môi cô. Không để ý vết thương trên môi cô mà nhẹ nhàng giọng dụ dỗ ở bên tai. Bảo bối à, thả lỏng một chút. Em như vậy anh sẽ điên mất. Cô thật là chặt chẽ đến mức đòi mạng. Đi vào tầng tầng lớp thịt non kia lập tức xông tới, xoắn lấy hắn thiếu chút nữa là mất thể diện. Hắn vội vã ổn định tâm thần mà ôm lấy hông cô, không để cho cô kẹp chặt như vậy. Chỉ là không được, hô hấp của cô trở nên trầm trọng, trong không gian vang lên tiếng rên rỉ nho nhỏ. Hòa thịt theo mỗi lần hô hấp của cô càng xoắn lấy hắn, bức bách hắn phải tiến công. Nước mắt chảy ra, đưa tay đấm mạnh vào vai hắn, không muốn phối hợp với hắn. Cô dãy ruột để đẩy hắn thoát ra. Không nên cử động. Hắn trầm giọng ra lệnh, hơi thở thô gấp hơn. Nhưng mà cô căn bản là không nghe lời, cứ liều mạng lắc lắc khó chịu muốn chết. Cánh tay dùng sức cố định cô đang dãy ruột lung tung, hắn quấy đầu chợt ngần người. Trong phòng không có mở đèn, nhưng hôm nay là ngày 17. Trăng sáng vừa lớn vừa tròn, không có mây phủ, ánh sáng chiếu thẳng xuống. Thị lực của hắn vô cùng tốt, tốt đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng. Những tờ màu đỏ tươi theo vật trắng kiện của hắn chảy xuống ra sườn, loang ra mấy dấu hồng lặc. Hắn vẫn còn đang ở trong cơ thể cô, vừa chặt vừa nóng. Nét mặt của cô thống khổ vạn phần. Hắn cũng không phải là đứa ngốc. Trong nháy mắt đó hắn đã hiểu được. Cô vẫn còn. Bảo bối, thật là xin lỗi. Anh rất xin lỗi. Nụ hôn áy náy mà dịu dàng, từng cái rơi xuống trên khuôn mặt đau đến vặn vẹo của cô. Em nên nói cho anh biết. Anh không biết như vậy, thật là đáng chết mà. Cánh tay của hắn dùng sức ôm lấy thân thể cô để mà trấn an. Dù sao cũng đã bị thương. Hiện tại, muốn hắn dừng lại là điều không thể. Hắn chỉ có thể tận lực giảm thấp tổn thương cho cô mà thôi. Em không muốn đâu, thật sự là rất đau. Cô nức nở, chưa bao giờ biết mình sẽ yếu ớt như vậy. Cô rất ít khi rơi lệ, thế nhưng thời điểm này không biết vì sao, chỉ là muốn khóc trước mặt của hắn, nửa là oán giận, nửa là tức giận, nửa là làm nũng, nửa là luống cuống. Cô hoảng loạn dãy dụa vô phương, khiến hòa thịt trong cơ thể co rút nhanh xoắn lại càng thêm lợi hại. Hắn cũng thở gấp, thật sự là nhịn không được kích thích như vậy. Kéo hai chân trắng nõn của cô mở ra thêm, khẽ nâng thân rút ra một chút, chưa kịp lấy lại sức, hắn lại nặng nề tiến sau. Cô thét lên, đẩy hắn, lại bị hắn làm cho đau đớn, thân thể khó chịu muốn chết. Hắn không để ý tới kháng cự của cô, dù sao cũng sẽ trải qua một hồi đau. Bàn tay đã tìm được, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cố định ở trên đỉnh đầu, đôi môi tìm được đầu ngực cứng rắn nọng nễ vươn lên, mà ngậm lào vào trong miệng trà sát. Động tác phía dưới không chịu chậm lại, ngược lại tốc độ lại càng mau hơn. Đau đớn bén nhọn từ nơi bộ vị đang kết hợp, truyền đến. Cô kêu đau muốn tránh thoát, nhưng lại bị hắn nắm giữ chặt, một tia cũng không động đậy được. Thân thể hắn nặng nề đè trên người cô, hai chân bị buộc mở rộng tiếp nhận hắn ra vào. Một lần một sâu, đều là lực đạo 10 phần không có tu lại. Vào sâu rồi lại rút ra, mồ hôi không ngừng nhiễm lên trên làn da của cô. Bên má đẹp bị nhiễm nước, tóc dính vào trên khuôn mặt. Thân thể không nhúc nhích được, bị người đàn ông này chặt chẽ đè ở phía dưới, mà thừa nhận công kích mãnh liệt từ hắn. Cô căn bản không chịu nổi được bao lâu liền đã thua trận. Cắn môi nghĩ tới, lại chịu đựng một hồi sẽ có thể kết thúc. Nhưng mà, từ từ theo động tác của hắn, một loại khoái cảm chìm trong thân thể đột nhiên xông lên. Lúc ban đầu là một chút từ từ tăng lên, lần nữa sau lại cuốn lấy mà nhấn chìm cô như lũ. Tiếng rên rỉ khàn khàn, trong thống cổ xen lẫn vui vẻ, chỗ hoa huyệt sâu không ngừng chảy ra nước dịch, bắn ra bốn phía theo động tác kịch liệt của hắn. Vẫn còn đau, nhưng mà cảm giác khoái cảm lại cực kỳ mãnh liệt. Cảm giác đau và vui thích quá mức xa lạ, cường độ quá mạnh. Cô tột cùng thét lên một lần nữa rồi nức nở. Thân thể cong lên, ôm thật chặt lấy bả vai bền chắc của hắn. ngón tay trong suốt cắm sâu vào lưng của hắn, trở thành những vết dài màu đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net